Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 477, chương 477, lên đường hoa lệ đại hội. Wallace chén, bình thường tới nói, một con Pokemon thực lực, quyết định hắn tại trong đội ngũ địa vị. Nhưng đúng lục lão sư lũ tiểu gia hỏa mà nói, xếp hạng cũng không trọng yếu. Trọng yếu là hiệp lực thay chủ nhân thực hiện đoạt giải quán quân nguyện vọng. Bởi vậy, mọi người đều tại chiều cái mục tiêu này. Không ngừng cố gắng. Giáp tương đương. Sao? Nhất quán nằm thắng vịt vịt. Trên đường đi về nhà. Thản nhiên tiếp nhận mình hạng chót hiện thực. Vừa chít chít bĩu y tương đương. Độ. Độ. Tozerpi thì qua đồ chơi vỗ vỗ tay. Lốp bốp. Nhảy nhảy nhót nhót đi ở phía trước. Miệng kiệt tương đương, Jenga như cái bảo mẫu. Lo lắng theo sát Tozerpi. Cả hai hướng đường chân trời kim sắc mặt trời lặn chạy tới. Lục dã giơ lên mỉm cười. Chậm rãi đi tại sau lưng. Tozerpi cũng không có tham gia lần này đối chiến diễn tập. Bất quá, dựa vào đối với mình nhà tinh linh hiểu rõ. Lục dã thầm nghĩ, Tozerpi chủ yếu sức chiến đấu. Đến từ một tay khó mà dự đoán, chỉ huy công. Trừ phi vận khí tốt qua Tozerpi, hoặc là ta quấy nhiễu được Tozerpi phát huy. Nếu không Tozerpi thực lực, cũng là tương đương khả quan. Nhìn như vậy tới, quả nhiên, lưu manh chỉ còn lại ta cùng vịt vịt. Lục lão sư không lấy làm hổ thẹn. Ngược lại an ủi vịt vịt nói. Bọn chúng cũng đều không hiểu. Nhưng ta hiểu ngươi. Dưới trời chiều, xia phét ánh mắt sắc bén nhìn về phía lục dã. Tự tin lạnh nhạt, hơn người, lục dã không khỏi cảm khái. Nhìn đến vịt vịt cũng có một khoả nghĩ carry trái tim. Một mực tại trong đội ngũ đảm nhiệm hạng chót, vịt vịt khó tránh khỏi sẽ có chút thất lạc. Ta sẽ để râu tôm, đem ngươi huấn luyện kế hoạch thêm lượng. Yên tâm, nhất định sẽ làm cho ngươi tìm tới tiến lên phương hướng. Xia phét nhìn về phía lục dã, run rẩy vịt miệng. Cảm động đến nói không ra lời. Giác, móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường, làm lưu manh muốn bắt đi huấn luyện. Không làm lưu manh lại đánh không lại Tozerpi. Vịt vịt quá khó khăn vịt tương đương. Về đến trong nhà, lục dã hồi ức mới đối chiến. Hắn mơ hồ cảm thấy, nhà mình tiểu gia hỏa lại nhược kết mạnh lên. Nhưng cũng nhất thời không nghĩ ra. Chẳng lẽ ta gần nhất chủ nghệ, lại gặp tinh tiến. Vẫn là nói Rainbow Wing cung cấp năng lượng tăng phúc. Cho đội ngũ dán lên một tầng bắp tăng thêm. Lục dạ án lấy áo sơ mi túi áo. Có chút nóng lên Rainbow Wing. Trầm ngâm một lát. Chợt, hắn đem ánh mắt rời về phía treo ở đầu giường. Tựa như bắt mộng lưới đồng dạng Lunar Wing. Nhịn không được cười lên. Tổng không đến mức, các ngươi nằm mơ thời điểm. Đều đang nghĩ lấy huấn luyện a. Mộng đẹp của các ngươi là huấn luyện, kia mộng đẹp của ta, chẳng phải là phá nhà sau liên hệ trang trí đội. Lục dã, cái này nha rõ ràng là ác mộng mới đúng. Bóng đêm dần dần muộn, sen dầm thao tắm rửa tại trong sáng ánh trăng ở trong. Lục dã đeo lên tạp dề, dùng đồ làm bếp cho lũ tiểu gia hỏa chế tác bữa tối. Sau bữa ăn đi trượt một chuyến Akainai, chính gặp phải quảng trường múa tan cuộc. Đảm nhiệm âm hưởng giống bạo đạn. Lau mồ hôi. Tấn tấn tấn uống nước khoáng. Lục dã sửng sốt một chút. Cho nên chủ quán nãi nãi nói. Đưa đi trung tâm Pokemon âm hưởng. Liền là cái này giống bạo đạn. Miệng kiệt. Jenga hút trượt lấy Toxic Orb. Biểu thị ngạc nhiên. Ta bắt đầu diễn sướng hội thời điểm. Còn tìm nó tới làm qua DJ đâu. Đại cầu tử lung lay cái đuôi. Ngây thơ chân thành đi theo lục lão sư. Quay lại gia trang. Lục dã ngồi xếp bằng hai chân. Liên hệ manh manh đắt đánh một thanh trò chơi. Tozerpi thì ôm PSP. Tại một bên cùng Mew mở hắc. Vừa chít chít bĩu y tương đương. Wallace chén. Là ngày mai. Cynthia tò mò hỏi. Ngoại trừ sân khấu chính hoa lệ biểu diễn bên ngoài. Lake Valor sẽ còn xây dựng đua tốc độ lặn thi đấu. Câu cá giải thi đấu các loại một loạt thương nghiệp thi đấu sự tình. Lục dã cảm khái nói. Wallace thật đúng là cái thương nghiệp thiên tài a. Có lẽ là Stone, cho hắn ra chủ ý đi. Cynthia suy nghĩ một lát, nói, ngày mai Lucian cũng tới Lake Valor. Hắn phụ trách đại biểu Sinnoh Liên minh. Có mặt Wallace chén xây dựng nghi thức. Lucian thực thảm, đề nghị trao tặng hắn đẹp nhất người làm thuê thường. Mặt khác, hắn tiện thể đem viên kia tinh linh trứng chuyển giao cho ngươi. Lục Dã trong lòng hơi hồi hộp một chút, tuy nói đã làm tốt, giả mạo ấp trứng người chuẩn bị, nhưng là không nghĩ tới một ngày này, tới đột nhiên như thế. Không có việc gì, Lục Dã trong lòng tự an ủi mình, lại không tốt, cũng sẽ không giống gâu như thế. Nuôi ra cái cuồng chiến sĩ Tozerpi tới, bảo trì trong đội trò chuyện, mở ra Pokemon, đối chiến, luyện tập hai thanh Sandstorm đội. Hùng mãnh hãn tướng Tyranita, ngang nhiên đem Garchomp đẩy ngã trên mặt đất. Cynthia ý cười bên trong mang theo khối băng. Lại đến, thanh thứ hai, Tyranita không địch lại, múa kiếm, địa long. Garchomp, tiếc bại vào manh manh đát, bảo trì một thắng một thua chiến tích. Cynthia hài lòng hạ tuyến, cũng không ham chiến cấp trên. Ngược lại là có vị Kurumi tiểu thư ảnh chân dung không biết tên fan hâm mộ. Hướng Lục Dã đạn tới đối chiến mời. Gâu, tại, Lục lão sư, lên rồi. Sau 5 phút, Lục Dã đang tán gẫu trong đám. Ban bố một chương 4, không thảm liệt chiến tích. Thua thật thảm đâu. Watson lão ra từ tắc lưỡi. Bằng không, tiểu kim tử ngươi thử một chút ta cái này, rơi dây treo. Stone Tuấn lãng trên mặt, hiển hiện một tia kinh ngạc. Trước mấy ngày trò chơi bộ quản lý còn tại hướng hắn phản ứng, trong trò chơi xuất hiện không rõ nơi phát ra hack, nguyên lai là ngài gia tử. Còn mình nói ra, gâu khoanh tay cánh tay, lâm vào suy tư, ta cảm thấy, ta không phải thua ở trò chơi bên trên, mà là Lục lão sư đấu pháp tương đối khắc chế ta. Người thực chiến không phải cũng không đánh qua. Silver mặt không biểu tình, ghê tởm, chấm ngoặc kép. Gâu vốn muốn tìm Silver hẹn đánh nhau. Nghĩ lại, Satoshi, hai ta đến hai thanh. Đánh không lại Lục lão sư. Ta nhưng lấy tìm càng món ăn tiểu lão đệ. Luận bàn chiến thuật trình độ. Satoshi gãi gãi đầu. Ta không tiện ai. Trước mắt tại Hard Home City khiêu chiến đạo quán chủ tới. Nhưng là quán chủ giống như không tại. Chấm ngoặc kép, Lục lão sư tò mò hỏi. Vì sao ngươi mỗi lần đi đạo quán, luôn có thể gặp phải đạo quán chủ không tại? Hở, Lục lão sư ngươi kiểu nói này. Chấm ngoặc kép, Satoshi lâm vào khổ tư. Hard Home City quán chủ, hẳn là am hiểu U Linh hệ Melissa. Lucian hảo tâm nói, ta có thể giúp ngươi trưng cầu ý kiến một chút. Thật sao? Quá cảm tạ, Lucian tiền bối. Satoshi phát trương Pikachu biểu lộ bao. Tiểu nữ tử nhớ kỹ, Melissa vẫn là vị co-ordinator nhà A. Rika dưới ngón tay ba, ngẩng đầu nhìn trời. Phải, đề cập hoa lệ, giải thi đấu lĩnh vực. Ruby hai mắt sáng lên. Melissa tiểu thư, là vị am hiểu vũ đạo co-ordinator nhà, vẫn là vị xuất sắc nhà thiết kế. Sophia cười nhẹ nhàng địa nói, ta cùng Ruby trang phục biểu diễn trang. Liền hướng Melissa tiểu thư hỏi qua đâu. Nghĩ như vậy tới. Chấm ngoặc kép. Lucian đẩy đỡ khung kính. Melissa. Hẳn là tiến về Lake Valor. Tham gia gần đây xây dựng Wallace chén. Hở. Đuổi tới Lake Valor muốn tốt xa. Satoshi cúi bả vai. Đột nhiên lại cháy lên đấu trí. Siết chặt nắm đấm. Tốt. Vậy ta liền đuổi tới Lake Valor. Tìm nàng khởi xướng khiêu chiến. Lục lão sư vô tình nhả rãnh, không chừng chờ đến, người ta đều đã trở về. Lục Dã vừa vặn cũng muốn chạy tới Lake Valor. Hắn tiếp nhận Ruby mời, đảm nhiệm hoa lệ giải thi đấu ban giám khảo. Sẽ không, Tokiwa Group nắm chặt nắm tay nhỏ, hiếm thấy đấu trí cao. Đỏ mặt nói, ta điều tra lịch đấu an bài. Wallace chén sẽ kéo dài nửa tháng đến 3 tuần. Còn bao gồm câu cá giải thi đấu, ven hồ cao cấp tân quán đánh kết tranh tài. Lake Valor tới gần Twin Leap Town. Sóng biếc dập dờn, là Wallace chén cùng Sino hoa lệ cỡ lớn khánh điển cử hành đĩa. Xung quanh còn có cao cấp nhà khách, thất tinh cấp tiệm cơm các loại công trình. Thừa dịp Wallace chén xây dựng liên hợp hoạt động, cũng phù hợp thương nghiệp hóa phong cách. Takeshi híp mắt, đáy mắt hiện lên một đám ánh sáng. Cao cấp tân quán đánh kép tranh tài. Ta nhớ được người thắng trận sẽ có nguyên một nguyệt miễn phí cơm chưa? Thật sao? Tokiwa Group vò đầu, thè lưỡi. Ta không hiểu rất rõ ai. Chấm ngoặc kép, nhưng là câu cá tranh tài người chiến thắng sẽ có ta vẫn muốn siêu cấp cần câu. Màu vàng đuôi ngựa thiếu nữ ngẩng đầu nhìn trời, không khỏi lộ ra nằm mơ cười ngây ngô. Nghe được miễn phí cơm chưa chữ, nghèo khó thiếu nữ Maylin cùng đại vị vương Jasmine DNA đồng thời động. Maylin, ta không đi được a. Gần đây muốn cùng gala cách đấu ra đánh hội giao lưu. Hai bên bím tóc Jasmine hơi đỏ mặt, nói khẽ, ta cũng tới Wallace chén xem thi đấu. Chấm ngoặc kép, nàng đúng hoa lệ giải thi đấu vốn là cảm thấy rất hứng thú, bởi vì Jasmine cho rằng mượn nhờ hoa lệ phong cách cùng biểu diễn cũng có thể để phổ thông mình trở nên chẳng phải phổ thông. Ruby nhìn thấy sư phó xây dựng Wallace chén nhận nhiều như vậy bầy viên tán thành, không cưỡng nổi đắc ý hai tay chống nạnh. Sophia từ sau ôm Ruby, giọng dịu dàng làm nũng nói, ngươi còn muốn đi Lake Valor sao? Không đi, ta mời Lục lão sư đảm nhiệm ban giám khảo. Ruby đỡ lấy màu trắng dây cột tóc, trong ánh mắt nở rộ tiểu tinh tinh. Ta đã không kịp chờ đợi, muốn xem đến Lục lão sư Sylveon lên đài biểu diễn một khắc này. Ai? Sophia nháy nháy mắt, vì cái gì ban giám khảo cũng muốn tham gia biểu diễn? Kia là Wallace chén từ trước truyền thống. Ruby giải thích nói, tại bắt đầu thi đấu trước đó, ban giám khảo là tuyển thủ dự thi, mang đến biểu diễn tính chất hoa lệ đối chiến. Lần này từ Lục lão sư đảm nhiệm ban giám khảo. Ruby cười nói, nhất định có thể gặp đến tương đương hoa lệ diễn xuất. Ngoặc kép, đảm nhiệm học giả nhân viên quản lý Green, đúng cả bình để cảm thấy phiền chán. Thế là phát khởi một hạng tiến về Wallace chén điều tra bảng biểu. Cuối cùng, tổng cộng có 6 người biểu thị tham gia. Tokiwa Group chạy câu cá mà đến. Jasmine là vì xem thi đấu. Lục lão sư tiến đến đảm nhiệm ban giám khảo. Lucian, phụ trách cắt băng nghi thức, tiện thể cho Lục lão sư chuyển phát nhanh tinh linh chứng. Satoshi sẽ trễ thêm mấy ngày lại đến. Blue cùng Tokiwa Group làm bạn. Đến Lake Valor, bày quầy bán hàng. Quá chuyên nghiệp đi, Blue. Lorelai Azi nhịn không được nói. Hừ hừ, ta nhất định phải cho mình tích lũy ra một phần dầu có đồ cưới. Blue kiêu ngạo trả lời. Silver bảo trì mặt đơ, mở ra điện thoại số dư còn lại, yên lặng kiểm tra. Ân, hẳn là mua cho hết. Đồ cưới, một từ thì thật sâu đâm chọt Lorelai Azi đau nhức điểm. Có đồ cưới cũng không nhất định có thể gả được ra ngoài a. Móc lửng chấm hỏi. D. Huyền, thân là băng hệ thiên vương, ta tại CV Island có phòng có xe có Laplace, còn không phải trạch trong nhà nhìn yêu đương phim truyền hình. Bỗng nhiên có nhiều như vậy bầy viên đứng ngoài quan sát mình đảm nhiệm ban giám khảo tranh tài, Lục lão sư còn có chút hơi khẩn trương. Bất quá, vô luận là ban giám khảo vẫn là giải thích, đều là hắn nghề cũ. Dù sao cũng không cần ra sân, tùy tiện hỏi hai câu, giấc mộng của ngươi là cái gì, là được rồi. Lục dã trầm ngâm gật đầu, thu thập hành lý, chuẩn bị ngày mai khởi hành. Rotom tiểu trợ thủ, ấm áp nhắc nhở, đề nghị hướng chủ sự phương hẹn trước, hoặc là tự hành đặt trước khách sạn tương đương. Lục dã ngẩng đầu nhìn trời. Mình lũ tiểu gia hòa, đều thích ra cầu hoạt động. Chủ sự phương lại chỉ có thể cung cấp phòng một người ở. Không gian quá chật hẹp, vẫn là đến lại tìm một gian thích hợp gian phòng. Đem Sylveon vòng lăn đem thả hạ, thẩm tra đến phụ cận một nhà duy nhất phòng chống tinh cấp nghỉ phép khách sạn. Lục lão sư tâm tình vi diệu, Ngươi vì cái gì không hỏi hỏi một chút thần kỳ đội Rocket đâu? Lục Dã trong lòng hơi động. Chợt, hắn bấm Matori điện thoại. Hỏi thăm có hay không đáng tin cậy đánh gãy con đường. Không cần, Matori lạnh nhạt nói. Nhà kia nghỉ phép khách sạn. Ông chủ là đội Rocket thành viên. Ngài trực tiếp vào ở liền tốt. Lục Dã, ngoặc kép chấm than. Lục lão sư lần nữa cảm nhận được. Giữa người và người khác biệt. Có đội Rocket, nghèo đến nỗi ngay cả tiền điện thoại đều chưa đóng nổi. Có đội Rocket, trực tiếp mở lên cao cấp nghỉ phép quán rượu. Nếu là hai người bọn họ an tâm làm công, chỉ ít có thể mua xuống 10 bộ làng du lịch đi. Chấm ngoặc kép, Lục Dã trong lòng thầm nghĩ. Mở miệng nói, ta còn có cái yêu cầu quá đáng. Matori sợ run thật lâu. Hơi có vẻ ngượng ngùng mà cúi thấp đầu. Hai chân thu nạp. Ngài thỉnh giảng. Có thể cho ta thanh lý tiền điện giấy tờ sao? Lục Dã nói. Không ý tứ gì khác. Liền là bình thường hành động chi tiêu. Nha, nếu có thể, ta đem giấy tờ phát cho ngươi. Chuyển phát nhanh cũng thành. Điện thoại vang lên âm thanh bận. Lục Dã lông mày nhướn lên. Không buông tha đem giấy tờ. Rõ ràng đập cho Matori. Qua chỉ chốc lát sau, điện thoại di động kêu đưa đến sổ sách âm thanh. Cái này hiệu suất làm việc xác thực cao. Rất có thể làm. Lục Dã tán dương một tiếng. Kiểm tra gian phòng bên trong. Đem hiệu quả như bắt mộng lưới đồng dạng Lunar Wing mang lên. Có cái này, coi như ở tại bên ngoài cũng có thể ngủ ngon giấc. Lục Dã hài lòng gật đầu. Nhìn về phía một bên Jenga, nói, Jenga, ngày mai đi ra ngoài, chúng ta đi Lake Valor chơi xuân tương đương, miệng kiệt tương đương. Ngoặc kép, Sino địa khu, Lake Valor, sóng biếc nhộn nhạo trên mặt hồ, bơ sắc Milotic vung vẩy màu anh đào tóc trái đào, từ mặt nước nhảy ra, tóe lên lan tăn ba quang, cái này đẹp như huyễn ảnh một màn. Trong chốc lát lệnh những người đi đường ngừng chân thật lâu. Thất thần không nói. Ven hồ, dáng người cao tóc lục nam nhân. Quần áo áo chấn thủ cùng màu trắng dân tộc phục sức. Không giống với Stone ôn nhuận như ngọc. Đây là một loại cao quý yêu nhã khí chất. Nguồn gốc từ cổ đại bên trong thất lạc dân tộc. Lưu Ly chi dân. Wallace bấm điện thoại. Mỉm cười hỏi. Ruby, người mời lục lão sư. Lúc nào sẽ đến? Sư phó, hắn bảo ngày mai liền có thể đến. Wallace nhẹ nhàng gật đầu. Hắn từ Stone trong miệng, từng nghe nói lục lão sư danh tự. Bất luận là thực lực cũng hoặc nhân phẩm, đều có thể xưng quán quân bên trong điển hình. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, vị này nghe nói đã cứu Stone một mạng lục lão sư. Lại vẫn là vị coordinator nhà. Ngay cả Wallace đều không thể không thừa nhận. Vẻn vẹn từ bề ngoài đến bình phán, lục lão sư một khi có mặt trận quán cũng đủ để gây nên các thiếu nữ thét lên. Hắn có thể có mặt ban giám khảo là vinh hạnh của ta. Wallace mỉm cười. Tại Lake Valor hội trường biểu diễn kết thúc về sau, còn phải mời lục lão sư tiến về sân khấu chính đảm nhiệm ban giám khảo đâu. Thi đấu sự tình quá trình dài đến mấy tuần. Hoa lệ, giải thi đấu chú trọng hoàn cảnh. Cũng không phải chỉ có Lake Valor cái này một cái hội trường. Sân khấu chính địa điểm. Đã tuyển định sao? Ruby tò mò hỏi. Đã chọn tốt. Khoảng cách Jubilee City không xa. Wallace ánh mắt trông về phía xa. Xuyên phá nồng đậm sương mù. Trước mắt phảng phất xuất hiện một tòa trang nghiêm thánh khiết tháp cao. Hoàn mỹ phù hợp Wallace tiêu chuẩn thẩm mỹ. Tại Alamos Town, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.